Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1380, Nhược Nam cô nương, ăn nhiều óc chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa Nhi muội muội, ngươi nhìn, hắn không lên tiếng, nhất định là bị ta đâm xuyên chân tướng. Á khẩu không trả lời được. Yêu nữ Nhược Nam đưa ra thon thon tay ngọc chỉ im lặng Chu Bình An. Nghiêng đầu đối một bên Họa Nhi nói. Một bộ dáng, lão âm dương, mới không phải đâu. Cô ra trước giờ đều không đi cái loại đó tởm lợm địa phương. Họa Nhi không chút lay động, biết người biết mặt không biết lòng. Hắn đi cái loại địa phương đó sẽ còn cho các ngươi báo bị a, đều là lén lén lút lút đi. Cõi đời này nào có không mèo thích trộm đồ tanh nhi a. Nam nhân a đều là một đức hạnh. Ăn huyền trong, yêu nữ Nhược Nam hết sức bêu xấu. Khích bác ly dán sở trường. Hướng Chu Bình An trên người dội cho một chậu lại một chậu nước dơ. Cô ra không phải. Họa Nhi lắc đầu một cái. Mặc dù yêu nữ Nhược Nam đem hết toàn lực bôi nhọ Chu Bình An. Bất quá Họa Nhi vẫn tin tưởng Chu Bình An. Họa Nhi, ta nhưng là hỏi thăm. Tế Yêu Lâu là phủ ứng thiên nổi danh nhất hoan lạc trận. Ổ đốt tiền. Bên trong cô nương A từng cái một xinh đẹp như hoa. Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Nếu không phải xài tiền như nước. Cái nào cái xú nam nhân A cũng hận không được ở bên trong. Bất quá, nghe nói A, bên trong cô nương nhất là ngưỡng mộ tài tử. Nếu là có thể viết một bài thơ hay. Bên trong cô nương cũng lấy lại đâu. Chậc chậc, cô ra nhà ngươi mặc dù dài đất. Bộ dáng xấu xí. Nhưng là không thể không thừa nhận hắn vẫn còn có chút tài hoa. Nhất là đại minh trẻ tuổi nhất quan trạng nguyên. Chậc chậc, chỉ riêng cái này cái danh tiếng là có thể để cho bên trong cô nương tranh bể đầu lấy lại đâu. Hồng tụ thiêm hương, giai nhân làm ấm giường, đã có thể ôm mỹ nhân, còn không cần bỏ ra bạc. Người nói có người nam nhân nào có thể bù đắp được ở loại này cám dỗ a? Giống như giờ khắc này mướt quả. Nếu là không cần bỏ ra bạc là có thể miễn phí ăn. Người nói có ai sẽ không ăn đâu. Yêu nữ Nhược Nam kéo âm đuôi nói. Đưa ra thon thon tay ngọc ngắt nhéo một viên mứt quả. Ở Họa Nhi trước mặt quơ quơ. Sau đó bỏ vào bản thân trong môi đỏ. Cô ra sẽ không. Họa Nhi không chút lay động. Ha ha, Nhược Nam cô nương. Người nói nhiều như vậy. Là không phải là muốn cùng ta cùng nhau đi quân doanh giám đốc A. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng. Lộ ra lau một cái cười khẽ. Khụ khụ, có thể A, ta ngày mai cùng ngươi cùng nhau đi. Nhìn một chút ngươi rốt cuộc đi đâu. Yêu nữ Nhược Nam ho khan một tiếng. Nháy mắt một cái. Chu Bình An đối yêu nữ Nhược Nam nhoẻn miệng cười. Kiên định nói một câu. Không cần suy nghĩ. Không thể nào. Vì sao? Ngươi không dám, ngươi chột dạ đúng hay không? Yêu nữ Nhược Nam hừ một tiếng nói. Binh doanh trọng địa, không cho phái nữ tiến vào. Chu Bình An lắc đầu một cái. Ta có thể nữ giả nam trang a, yêu nữ Nhược Nam nháy mắt một cái. Ngươi là muốn đi Tế Yêu Lâu a, cho nên mới không dám để cho ta cùng. Ngươi nam trang, sơ hở trăm chỗ, lần trước liền bị người đã nhìn ra. Chu Bình An bĩu môi. Lần này sẽ không, yêu nữ Nhược Nam tự tin nói. Lần trước nàng theo Chủ Bình An đi miêu doanh, bị Di Lan phu nhân xem thấu nữ giả nam trang. Sau khi trở lại tổng kết sai lầm, đem nữ giả nam trang trình độ lại tăng lên một cái bậc thềm. Tự tin sẽ không còn bị người khám phá. Không cần suy nghĩ, ta sẽ không dẫn ngươi đi. Chu Bình An lắc đầu một cái, không có chừa chỗ thương lượng nói. Chu Bình An, ngươi ngày mai nhất định là phải đi Tế Yêu Lâu, cho nên mới không chịu mang ta lên. Yêu nữ Nhược Nam khích tướng nói. Khích tướng cũng vô dụng. Chu Bình An nhún vai một cái. Chu Bình An, ngươi có phải hay không chột dạ? Yêu nữ Nhược Nam dây dưa không thôi nói. Chu Bình An không thèm để ý nàng. Đứng dậy hướng thư phòng đi tới. Để lại cho yêu nữ Nhược Nam một bóng lưng. Ngươi nhìn. Họa Nhi, hắn trốn tránh, cũng không dám trả lời. Yêu nữ Nhược Nam chỉ Chu Bình An bóng lưng đối Họa Nhi nói. Ta đã trả lời, đi tới cửa Chu Bình An dừng chân lại. nghiêng đầu nhìn về phía yêu nữ Nhược Nam kéo kéo khóe miệng. Khanh khách, thấy không Họa Nhi, đây chính là cô gia nhà ngươi. Trợn tròn mắt nói mỏ a, hắn rõ ràng một chữ cũng không có nói. Lại nói trả lời, chậc chậc, hắn nói hắn ngày mai đi quân doanh. Ngươi còn tin tưởng sao? Yêu nữ Nhược Nam cười khúc khích, tự cho là bắt được Chu Bình An sơ hở. Không mất cơ hội nói với Họa Nhi. Nhược Nam cô nương, đừng chỉ ăn mứt quả a. Trên bàn có óc chó. Bản thân bóp vỡ, ăn nhiều mấy viên. Chu Bình An đứng tại cửa ra vào khẽ mỉm cười. Đưa tay chỉ yêu nữ Nhược Nam bên tay ăn vặt cái đĩa nói. Làm gì, bị ta bắt được cái đuôi. Bắt đầu lấy lòng ta rồi. Yêu nữ Nhược Nam cười khanh khách lên. Không, lấy hình bổ hình. Ăn nhiều óc chó, có thể bổ não. Chu Bình An chỉ trên bàn óc chó. Vừa chỉ đầu. Cái gì ý thức? Người nói là ta ngốc. Yêu nữ Nhược Nam đầu tiên là sửng sốt một cái. Tiếp theo phản ứng lại. Nhất thời cả người hàn khí bốc mạnh. Một đôi mắt chân chân nhìn chằm chằm Chu Bình An. Phảng phất mong muốn ở Chu Bình An trên người chằm chằm ra hai cái lỗ thủng vậy. Người cứ nói đi. Ta đã trả lời ngươi. Người cũng không biết. Chu Bình An xuống phía dưới kéo kéo khóe môi. Cong ra lau một cái độ cong. Chu Bình An, ngươi đây là điển hình trợn tròn mắt nói mò. Chỉ hươu bảo ngựa, đổi trắng thay đen, chứ bát giới trả đũa. Yêu nữ Nhược Nam nghiến răng nghiến lợi nhìn Chu Bình An. Điểm nộ khí lên cao. Cô nãi nãi lại không điếc. Ngươi rõ ràng một chữ cũng không có nói. Nơi nào trả lời ta rồi? Họa Nhi. Người nói, mới vừa mới nghe được hắn nói chuyện sao? Yêu nữ Nhược Nam đem Họa Nhi kéo qua chứng thực. Họa Nhi, convert by TTV ngươi cũng không nên che giấu lương tâm nói chuyện. Người sở lương tâm nói. Yêu nữ Nhược Nam dắt Họa Nhi tay. Đặt ở Họa Nhi trên ngực. Để cho Họa Nhi sở lương tâm trả lời. Đừng to gan trắng trợn thiên vị Chu Bình An. Khụ khụ, có chút ghen tị. Giờ phút này. Yêu nữ Nhược Nam trong lòng nổi lên một cái ý niệm. Không chờ Họa Nhi mở miệng, Chu Bình An liền lên tiếng. Hắn nhìn yêu nữ Nhược Nam nhún vai một cái. Khóe miệng độ cong càng thêm hơn. Cười khẩy đạo, cho nên nói. Nhược Nam cô nương, người nên ăn óc chó bồi bổ. Người mới nên ăn óc chó bổ não đâu. Yêu nữ Nhược Nam dùng sức chừng Chu Bình An một cái. Cả người hàn khí bức người. Trả lời nhất định phải mở miệng sao? Ta mới vừa rồi đã dùng hành động cho ra ngươi đáp án. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng. Hành động? Hành động gì? Ngươi mới vừa rồi cũng chỉ là đi tới mà thôi. Yêu nữ Nhược Nam nghe Chu Bình An vậy. Không khỏi ngơ ngác, mặt mờ mịt, hoàn toàn ghét không tới Chu Bình An ý tứ. Cho nên, Nhược Nam cô nương, mỗi ngày ăn nhiều mấy viên óc chó đi. Chu Bình An dắt khóe miệng nói. Ba, yêu nữ Nhược Nam cả người hàn khí bắn ra bốn phía. Đưa tay vỗ một cái. Không chỉ có đập nát óc chó. Liền thịnh phòng óc chó cái đĩa cũng cho một khối đập nát. Bất quá, Chu Bình An liền mí mắt cũng không có nháy mắt một cái. Đối yêu nữ Nhược Nam uy hiếp như vậy hành vi. Gần như đã miễn dịch. Chu Bình An, ngươi có ý gì? Lại không nói rõ ràng. Ta đập nát đầu của ngươi. Hãy cùng đập nát óc chó vậy. Yêu nữ Nhược Nam nghiến răng nghiến lợi uy hiếp nói. Chu Bình An nhìn yêu nữ Nhược Nam cười một tiếng. Không nhìn yêu nữ Nhược Nam uy hiếp. Chắp hai tay sau lưng. Xoay người rời đi. Ở yêu nữ Nhược Nam sắp lúc nổ. Chu Bình An thanh âm truyền tới. Nhìn kỹ. Cái này chính là ta trả lời. Ta Chu Bình An đứng thẳng lưng. Đi thẳng đường, đi con đường của mình, để cho người khác đi nói đi. Cách chương.